Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ta lý giải ngươi, tạ như mây hơi hơi híp mắt, dần dần thấy rõ ràng người tới, Trường Sinh ca. Sao ngươi lại tới đây? Tạ như mây đối mặt Tần Trường Sinh, đảo luôn là mang theo ý cười, không nói đến Tần Trường Sinh đối đại ca như thế nào. Tần Trường Sinh giúp đỡ tạ ra nhiều như vậy, còn giúp tạ như mây đa số, như thế nào cũng gánh nổi tạ như mây một trương gương mặt tươi cười, Tần Trường Sinh cõng một cái sọt. Thấy tạ như mây dẫn theo sọt tre đứng ở giao lộ. Hiển nhiên là chờ chính mình qua đi, dưới chân bước chân không khỏi nhanh vài phần, chờ hắn đi lên trước tới. Lúc này mới nói, hôm nay lại đây, cho người đưa cái vật nhỏ. Hắn ánh mắt dừng ở tạ như mây trên người. Nhiều ít vẫn là có chút kinh ngạc nửa tháng không thấy. Này tạ như mây lại là lại gầy một vòng, đã từng tráng như thô liễu vòng eo hiện tại đã gầy thực rõ ràng. Toàn bộ chẳng những gầy một vòng, cũng trường cao một chút nếu không phải kia trương quen thuộc tiểu viên mặt cùng thanh âm. Hắn đều phải cảm thấy chính mình khả năng sẽ nhận sai người, này nửa tháng. Tần thợ săn mang theo Tần Trường Sinh đi Tần Trường Sinh cô ra ở Tần gia không có nhiều lời. Tạ gia cũng không tiện hỏi nhiều tuy rằng Tần Trường Sinh không ở này nửa tháng. Tạ như mây tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều tặng đồ cho ta. Tạ như mây nghe thấy Tần Trường Sinh nói, nhiều ít vẫn là có chút kinh ngạc, này hán tử trong lòng tưởng cái gì. Nhưng thật ra nghĩ cho chính mình tặng đồ, chẳng lẽ lại là lấy lòng chính mình xiếc? Tấm tác, thật đúng là dụng tâm thực nghĩ vậy nhi. Tạ như mây không khỏi nhìn nhiều Tần Trường Sinh hai mắt, Tần Trường Sinh không có chú ý nàng đánh giá ánh mắt, hãy còn gỡ xuống sọt, lúc này mới từ bên trong lấy ra một cái lông xù xù đồ vật uông. Uông, uông, chó con thanh âm không lớn. Mang theo vài phần buồn cười, tạ như mây nhìn Tần Trường Sinh trên tay bắt lấy chó con. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, cái này đưa ngươi đi, Tần Trường Sinh đem trên tay này chỉ. Màu đen tiểu đoàn tử đưa cho tạ như mây lúc này mới nói. Này cẩu là lang cùng cẩu sinh, so với bình thường cẩu muốn linh tính nhiều, chó săn. Lang cùng cẩu sinh tiểu cẩu. Kia thật đúng là hàng thật giá thật chó săn a, này ngoạn ý. Tần Trường Sinh là như thế nào được đến? Này cẩu, ngươi nơi nào tới? Tạ như mây vẫn chưa tiếp được. Phải biết rằng, như vậy hảo phẩm chất cẩu, đặt ở trên thị trường bán. Ít nói đến trăm lượng bạc đâu, Tần Trường Sinh nhưng thật ra rộng rãi. Vừa ra tay liền nói đưa cho chính mình, là ta cô ra. Ta thấy còn xem như đáng yêu. Liền thảo muốn một con tới, Tần Trường Sinh cũng không hàm hồ. Nói thẳng nói, tạ như mây đối với Tần Trường Sinh cái này cô không phải thực hiểu biết. Hơn nữa Tần Trường Sinh hàng năm săn thú. Hắn một khi đã như vậy nói, nghĩ đến này chó săn thân phận không giả, hơn nữa tạ như mây cũng phát hiện. Này nãi cẩu tuy rằng tiểu, nhưng là cái đuôi vẫn luôn rũ. Đôi mắt toàn là đảo hình tam giác trạng, lang như vậy sinh vật. Tự nhiên là khinh thường với vẫy đuôi lấy lòng, muốn nói là lang đi. Này hàm hậu diện mạo là cẩu không thể nghi ngờ, tạ như mây nhìn cục bột đen chỉ cảm thấy đáng yêu. Thật sự không nhịn xuống duỗi tay sờ sờ. Vào tay da lông rất là mượt mà, mềm mại giống như là mùa xuân tơ liễu. Vuốt vuốt, nàng toàn là không tự chủ được tiếp nhận tới ôm vào trong ngực, xem tạ như mây ôm tiểu hắc cẩu. Tần Trường Sinh trên mặt nhưng thật ra mang theo vài phần ý cười. Ta nghĩ ngươi khả năng thích, liền lấy lại đây đưa ngươi. Mà nay ngươi là thật sự thích, ta nhưng thật ra yên tâm mơ siêu êm đẹp, nghĩ như thế nào đưa cẩu cho ta. Tạ như mây tuy là lại thông minh, chính là tùy ý phỏng đoán nhân tâm bản tính. Vẫn là khiếm khuyết chút, nàng có thể đoán chuẩn những cái đó không có hảo ý ác độc tâm tư. Chính là đối với hảo ý, nàng xưa nay là lại sợ hãi, sợ chính mình thiếu người khác cái dạng gì ân tình. Chính mình lại là còn không dậy nổi, bất quá mấy ngày nay. Ở tạ gia năm khẩu hoàn cảnh như vậy hạ, nàng mới dần dần mở rộng cửa lòng, chậm rãi thích ứng trước mắt sinh hoạt, nhưng là nàng ôn nhu. Chỉ là nhằm vào Tạ gia năm khẩu người, chân chính thổ lộ tình cảm, không phải một sớm một chiều sự tình. Tần Trường Sinh mím môi, giữa mày nhíu lại, nhưng thật ra không nghĩ tới như thế nào trả lời. Ân. Tạ Như Mây thấy hắn không nói, lúc này mới hỏi, này cậu lớn lên mau, nửa năm là có thể giữ nhà hộ viện, các ngươi trụ địa phương hẻo lánh, luôn là không chỗ hỏng. Tần Trường Sinh không tốt với nói dối. Lúc này nói trịnh trọng chuyện lạ, nghĩ đến là thật sự như vậy tưởng, tuy rằng Tần Trường Sinh không có trắng ra bạch nói. Này cẩu là dùng để đề phòng Tạ gia người, nhưng là Tạ Như Mây trong lòng lại là gương sáng giống nhau. Phía trước Tần Trường Sinh cũng coi như là kiến thức qua Tạ gia người vô sỉ. Này lễ vật, nhưng thật ra thích hợp chính mình ăn uống, nghĩ lại tưởng tượng. Tần Trường Sinh cư nhiên vì đại ca làm được này một bước. Thật đúng là làm người giật mình a, bất quá đáng tiếc. Đừng nói thời đại này, ngay cả thế kỷ 21. Này Long Dương đoạn tụ cũng là không bị đại chúng sở tiếp thu. Tần Trường Sinh xem Tạ Như Mây không nói lời nào, ánh mắt liền nhìn chằm chằm nàng, chính là trước mắt này nữ tử thần sắc. Trong chốc lát phiền muộn, trong chốc lát đáng thương nhìn chính mình, thật thật nhi là làm Tần Trường Sinh có chút buồn bực. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không chối từ lạp. Cảm ơn Trường Sinh ca. Tạ Như Mây hoảng hốt nhớ tới cái gì dường như. Nhếch miệng cười, ta thay ta ra đại ca cảm ơn ngươi lạp a. Tần Trường Sinh bị Tạ Như Mây mặt sau một câu nói có chút không thể hiểu được. Thấy Tần Trường Sinh giờ phút này biểu hiện, nghĩ đến hẳn là cố ý giả ngu đi. Tạ Như Mây rất là hào sảng vỗ vỗ Tần Trường Sinh cánh tay. Lúc này mới nói, hiểu được, loại chuyện này, ta hiểu được, yên tâm đi, Trường Sinh ca. Ta đối loại chuyện này, xưa nay lý giải, ngươi không cần ngượng ngùng, sự tình gì? Cái gì lý giải? Tần Trường Sinh bị Tạ Như Mây nói như lọt vào trong sương mù. Nhưng là trong lòng trực giác không phải cái gì sự tình tốt, thấy chính mình nói đều nói đến cái này. Phân thượng, Tần Trường Sinh cư nhiên còn ở giả ngu, Tạ Như Mây không khỏi cũng có chút buồn bực trước mắt cả người. Nhưng thật ra dám làm không dám nhận, hắn cùng đại ca hai người, rốt cuộc là ai công ai thụ đâu. Nghĩ đến kiếp trước không cẩn thận xem qua một ít tiểu thuyết, kia hương diễm hình ảnh, chỉ một thoáng toàn bộ lóe vào trong đầu, chẳng qua vai chính đổi thành Tần Trường Sinh cùng đại ca. Vẫn là làm Tạ Như Mây có chút nhìn không được, lập tức sắc mặt mạc danh đỏ lên. Tần Trường Sinh thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc, còn không ngôn ngữ, trong lòng nghi vấn liền càng nhiều, mà nay lại xem Tạ Như Mây nhìn chính mình. Nhìn nhìn cư nhiên mặt đỏ. Lúc này, hắn nhưng thật ra càng thêm kinh ngạc, duỗi tay ở Tạ Như Mây trước mắt quơ quơ. Lúc này mới kiên trì không ngừng hỏi. Vân muội tử, người vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không hiểu lắm mơ siêu. Tạ Như Mây mặt như lửa đốt. Hiện tại lại bị Tần Trường Sinh chất vấn, từ chính mình suy nghĩ chung lấy lại tinh thần, nàng đầu óc hình như là mắc kẹt giống nhau, lại là nói thẳng nói, ta hiểu được ngươi tâm duyệt ta đại ca, cho nên mới đối chúng ta tốt như vậy, người khác không hiểu ngươi, yên tâm đi, ta lý giải ngươi, chỉ cần ngươi đối ta đại ca hảo, ta sẽ không phản đối của các ngươi tâm, duyệt, ngươi, đại, ca. Tần Trường Sinh này năm chữ, không sai biệt lắm là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hết chương.